Long Chi Quyến Cuồng, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn, phụ tôn, Long Hậu cùng Long Thanh Nhàn đồng thời kinh hô ra tiếng, hai người cả kinh liền đánh nhau đều quên mất khiếp sợ mà nhìn nàng. Long Cửu lung lay loạn choạng mà từ trên mặt đất bò lên, giữa mày còn che kín đoàn hắc khí, nàng đôi mắt lại là một mảnh tuyệt tình lạnh băng. Long Cửu khóe môi treo lên tàn nhẫn cười lạnh, nói. Muốn ta chết sao, như vậy nàng cũng đến vì ta chôn cùng. Đang muốn chiều Long Tôn chạy đi, Long Hậu phản ứng lại đây, hỏi Long Cửu. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng tựa hồ tính lậu cái gì? Long Cửu từng câu từng chữ mà nói. Đừng quên ta nguyên thần linh thức đã từng bị hủy, hiện tại ta có một nửa là nàng. Đây là Long Cửu vĩnh viễn không nghĩ thừa nhận lại không thể không thừa nhận sự thật. Vừa rồi nếu không có phụ tôn tàn lưu ở nàng nguyên thần năng lượng cứu nàng, nàng Long Cửu hiện tại đã không tồn tại. Sâu kín một tiếng thở dài truyền đến, kia đạo phập phình tại Long Cửu phía trên ảo ảnh lại đột nhiên biến mất. Tôn, Long Hậu kêu lên, lại không có thể lưu lại nàng. Nàng trầm khuôn mặt hỏi Long Cửu, người muốn thế nào? Long Cửu lạnh lùng nói, ta chết, ta sống, nàng sống. Long Hậu nói, đem nàng bước ra ngươi nguyên thần, từ đây sau ta quyết không hề làm khó dễ ngươi. Mẫu hậu, ngươi tựa hồ đã quên nàng nguyên thần cùng thân hình đều đã tan, lưu lại chỉ là một ít tàn lưu ảo ảnh, ta từ nàng tinh huyết mà sinh ra cùng nàng một mạch tương thừa, cho nên này lũ tàn lưu có thể sống ở ta ý thức linh hải trong. Nếu ta ý thức cùng ký ức biến mất, nàng chỉ dư lại điểm này ảo ảnh cũng đến không hề tồn tại. Long Cửu lạnh giọng nói, Long Tôn thời đại đã kết thúc, nàng đã chết, hiện tại tồn tại chính là ta Long Cửu, ngay cả nàng lưu lại điểm này ảo ảnh cũng thuộc về ta Long Cửu. Các ngươi có thể giết chết ta, nhưng các ngươi cũng là mất đi tất cả. Long Hậu khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Long Cửu, dần dần, nàng biểu tình biến thành cho tàn. Đã chết, nàng lẩm bẩm thì thầm, nàng vô pháp tiếp thu sự thật này. Các nàng cộng đồng mà chung sống qua lâu như vậy, hiện tại cũng chỉ dư lại nàng một cái. Nàng muốn độc chiếm Tôn, làm Tôn vĩnh viễn lưu tại nàng bên người chỉ thuộc về nàng một cái, lại không có nghĩ đến, hao tổn hết tâm cơ đến cuối cùng lại là hoàn toàn mất đi. Nàng liên tiếp lùi mấy bước cuồng loạn mà rít gào nói. Tôn không có khả năng chết, ngươi tưởng biến thân thành Long Cửu, ngươi tưởng đổi thành Long Cửu thân phận rời đi ta quyết không đáp ứng. Ngươi chỉ thuộc về ta, mặc kệ ngươi là Tôn vẫn là Long Cửu, ngươi chỉ thuộc về ta. Chấm, kẻ điên, Long Thanh Nhàn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm gần như điên cuồng Long Hậu, nàng thân hình chợt lóe đột nhiên xuất hiện ở Long Hậu phía sau, giơ tay liền đem trong tay kiếm thọc vào Long Hậu trong thân thể, nàng thọc đúng là Long Hậu đan điền bộ vị, đan điền là Long Hậu lực lượng nơi cất chứa, bên trong có nàng bản mạng Long Châu cùng Long Hậu nghịch Long Châu. Chuyên BX, thọc vào đi, rút ra, lại thọc đi vào. Đệ nhất kiếm thọc ở Long Hậu bản mạng Long Châu, đệ nhị kiếm thọc ở Long Hậu năng lượng chi nguyên nghịch Long Châu. Liền tính nếu không muốn Long Hậu mệnh cũng tuyệt đối sẽ làm nàng bị thương nặng. Long Hậu dùng mình nắm lấy hai lần đâm xuyên chính mình thân thể bảo kiếm, nàng khó có thể tin được mà quay đầu lại nhìn về phía Long Thanh Nhàn, khiếp sợ mà hô. Nhàn nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm thứ nhất đâm nát nàng bản mạng Long Châu xuyên thấu thân thể của nàng, kiếm thứ hai xuyên thấu nàng nghịch Long Châu xuyên thấu thân thể của nàng. Nàng như thế nào cũng không thể ngờ được Long Thanh Nhàn sẽ hướng nàng xuống tay, cái này nàng yêu thích nhất để ý hài từ, cái này mặc kệ phạm qua cái gì sai lầm, cho dù xâm chiếm Long Tôn nàng cũng luyến tiếc, dù chỉ một chút thương đến hài từ cương nhiên sẽ hướng nàng thấn hạ sát thủ. Nhàn nhi, vì cái gì, phụ tôn đã chết ta quyết không cho phép ngươi lại thương tổn Cửu nhi. Long Thanh Nhàn đỡ lấy Long Hậu lung lay sắp đổ thân mình, nói. Mẫu hậu hồi Long Trì đi, ngươi trọng thương thân thể yêu cầu tĩnh dưỡng. Chờ nàng dưỡng hảo thương, Cửu Nhi cũng đã lớn lên, đến lúc đó Long Hậu không còn có lực lượng thương tổn Cửu Nhi. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Long Hậu đẩy ra Long Thanh Nhàn, cười không thể ức, nàng cười lớn nói. Nhàn Nhi, ngươi quá ngây thơ rồi. Trở về, Tôn sẽ không trở về đến ta bên người, ai đều không thể quay về. Nghịch Long Châu ở chỗ này, đừng nói ngươi chỉ là đâm bị thương ta, ngươi liền tính diệt ta nguyên thần, chỉ cần ta không triệt hồi kết giới các ngươi ai đều ra không được nơi này. Hảo, cũng hảo, mọi người đều vây ở chỗ này, Cửu Nhi cũng ở, ta cũng không cần lại phí như vậy nhiều tâm tư, hiện tại là có thể cùng nàng ở bên nhau. Nàng cuối cùng nhưng vẫn còn cùng ta ở bên nhau. Cửu Nhi, Quý Hoa Dương nâng trụ đứng thẳng không song Long Cửu, nàng chỉ cảm thấy kinh hãi, đây là một cái thế nào gia tộc. Điên cuồng không thể nói lý Long Hậu, phát rồ thi mẫu Long Thanh Nhàn, lãnh khốc vô tình Long Cửu. Tương đối so sánh, này lãnh khốc vô tình ngược lại có vẻ có vài phần thiên với bình thường. Long Cửu khúc đầu gối ngồi dưới đất, nàng bắt lấy Quý Hoa Dương cánh tay, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Hoa Dương nói. Quý Hoa Dương, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Quý Hoa Dương ngoài ý muốn hỏi, không phải nói ai đều ra không được sao, nhưng ta có thể đem ngươi đưa ra đi. Long Cửu nắm chặt Quý Hoa Dương cánh tay, hoãn thanh nói. Có ta ở đây, bên ngoài thiên giới người không dám động ngươi. Nếu ta không còn nữa, ngươi ở thế gian hơi có chút động tĩnh khiến cho thiên giới chú ý vô cùng có khả năng lại lần nữa đưa tới họa sát thân. Ngươi sau khi rời khỏi đây, hoặc là ẩn cư lên, vĩnh viễn không cho thiên giới người tìm được. Hoặc là đi Trừ Châu, ở Trừ Châu nhất phía đông có một tòa giống nhau ngọa long núi non, ngươi tìm được long đầu bộ vị, tự ấn đường linh hải vị trí đi vào bên trong núi. Nơi đó có long thần giới long thủy tổ thần mộ, ta phía trước cho ngươi long châu chính là long thủy tổ sinh thời ngưng tụ cả đời tu vi long châu, ngươi trải qua nó long châu cải tạo thân thể, hơi thở đã cùng long thủy tổ hơi thở hợp hai làm một. Đi vào núi trong ngươi là có thể cảm ứng được long thủy tổ mộ nơi đó phong tỏa rất cường đại lực lượng, còn có một tòa long thần giới lúc đầu kiến tạo bảo khố thần binh bảo giáp thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có. Định cư ở long thần mộ cũng hảo, ở long thần mộ tu luyện thành thần cũng được, hết thảy từ ngươi. Nhưng ngươi cần nhớ rõ một chút, không được động trong mộ long thủy tổ di thể. Quý Hoa Dương ngồi xổm cùng Long Cửu nhìn thẳng, hỏi. Vì cái gì phải cho ta an bài đường lui, ngươi hoàn toàn có thể mặc kệ ta tùy ý ta tự sinh tự diệt. Long Cửu chậm rãi thở dài, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hoa Dương, ta sau khi sinh uống đầu tiên chén sữa, ăn đệ nhất khẩu đồ ăn, được đến đệ nhất món đồ chơi đều là ngươi cấp, tuy rằng ngươi tổng cho rằng ta là nghiệt long, nhưng ngươi chưa từng có nghĩ tới muốn thương tổn ta, tương phản, ngươi luôn là sợ ta đã chịu thương tổn, dùng ngươi kia ít ỏi lực lượng không rời không bỏ bảo hộ ta. Chỉ cần có ngươi ở trong lòng ta liền còn có một chút ánh sáng, một chút ấm áp. Mặc kệ ngươi trong mắt ta là thế nào, ta ở ngươi trong mắt cũng chỉ là Long Cửu, không phải Long Tôn chuyển thế, không phải Long Tôn bóng dáng. Chỉ cần có người ở, liền còn có người biết thế giới này từng có một cái tên gọi Long Cửu Long Thần Tôn Sư. Ngươi là ta đã tới thế giới này, tồn tại quá chứng minh. Nàng dứt lời, xem một cái long hậu, giơ lên tay đem một đạo kết giới gắn vào Quý Hoa Dương trên người, đôi tay đẩy tới Quý Hoa Dương liền chiều trên không bay đi. Long Cửu, Quý Hoa Dương la lớn, chỉ thấy Long Cửu song trường còn ở đẩy ra tư thế, trong tay cuồn cuộn không ngừng mà phát ra năng lượng đem nàng bảo vệ lại tới. Long Cửu trầm giọng quát. Đi, nàng thấy Long Hậu tựa hồ có động tác lạnh giọng quát. Nghịch, ngươi dám động nàng một chút ta làm ngươi hối hận vĩnh sinh vĩnh thế. Nàng dứt lời, ngửa đầu một tiếng rồng ngâm điên cuồng gào thét toàn thân năng lượng phát huy đến cực đại, trước ngực ngưng tụ ra một viên phát sáng năng lượng cầu, nàng hét lớn một tiếng. Phá, đem kia viên cầu nhắm ngay đỉnh đầu nghịch năng lượng kết giới chỗ đánh qua đi. Năng lượng châu đánh vào kết giới thượng sinh sôi mà đem kết giới xé ra một đạo cái khe, Quý Hoa Dương bị Long Cửu từ kia đánh vỡ ra khe hỡ đẩy đi ra ngoài. Long Cửu lại lần nữa hét lớn một tiếng, hợp, quanh thân năng lượng đẩy ra ở chính năng lượng cùng nghịch năng lượng chạm vào nhau phát sinh nổ mạnh trong nháy mắt kia, bên người thời không đột nhiên phát sinh vặn vẹo. Quý Hoa Dương bay đến giữa không trung, liền cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa nổ mạnh đánh úp lại, luồng năng lượng này nàng là lại quen thuộc quá rõ, hủy diệt Vân Châu chính là cổ lực lượng này. Xong rồi, Trung Châu xong rồi, nhưng lập tức kia cổ nổ mạnh lực lượng biến mất trống rỗng biến mất. Quý Hoa Dương trơ mắt mà nhìn nguyên bản đứng sừng sững ở kinh thành Tây Sườn Bắc Đầu trên núi kia tòa thật lớn cung điện nháy mắt sụp đổ theo sau liền từ mi mắt phía dưới biến mất lưu tại chỗ chỉ có cung điện phía loang lỗ thổ tầng. Chính nghịch hai cổ năng lượng chạm vào nhau phát ra nổ mạnh tương đương khủng bố chỉ trong nháy mắt liền đem bao vây ở nghịch năng lượng trung ương Long Hậu, Long Thanh Nhàn cùng Long Cửu chôn vùi. Nổ mạnh chung, Long Thanh Nhàn chỉ tới kịp tế ra chính mình hộ thân áo giáp đến cuối cùng 12 tầng hộ thân áo giáp tẫn hủy, chỉ dư lại chính mình một thân Long Lân giữ được chính mình không chịu tổn thương. Nổ mạnh qua đi, Long Hậu trọng thương huyền phù ở vũ trụ chân không, nằm ở Long Hậu trước mặt chính là mình đầy thương tích không biết sống hay chết Long Cửu. Cửu Nhi, Long Thanh Nhàn chạy vội tới Long Cửu bên người, ôm lấy Long Cửu, hoảng sợ mà hô. Cửu Nhi tỉnh, Cửu Nhi, nàng không ngừng chụp đánh Long Cửu mặt đem niệm lực đi thăm Long Cửu Linh Hải, lại phát hiện Linh Hải biến thành một mảnh hoang vu thế giới, cái gì cũng không có lưu lại. Cửu Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thanh Nhàn gắt gao mà ôm chặt Long Cửu tiếng la càng lúc càng lớn, nếu Linh Hải tẫn hủy, cho dù Cửu Nhi thân thể còn sống kia cũng chỉ là một khối không có linh hồn ý thức hoạt thi thể. Nàng chỉ hy vọng Long Cửu lại một lần buông tha thân hình chạy thoát. Nhưng vừa rồi cái loại này dưới tình huống, liền nàng 12 tầng hộ thân áo giáp đều phá, Long Cửu không hề bảo hộ nguyên thần lại há có thể thoát được rớt. Long Hậu vây quanh chính mình hai tay, nàng toàn thân bị tạc đến vết thương chồng chất, cô Linh Linh mà đứng ở bên cạnh, thê lương đau buồn con ngươi mà nhìn ôm chặt trụ Long Cửu Long Thanh Nhàn cùng ý thức toàn vô Long Cửu, một viên sớm đã mệt mỏi, phá thành mảnh nhỏ tâm dần dần cảm thấy tuyệt vọng, nàng không nghĩ lại đi tranh, cũng biết nàng rốt cuộc tranh không đến. Vì ái, nàng thân thủ hủy hoại nàng ra, nàng nữ nhi rút kiếm tương hướng, Long Cửu không màng tất cả mà vì nàng đồng quy vô tận. Vì thường cùng Tôn vĩnh viễn bên nhau, khiến nàng chúng bạn xa lánh. Tôn, nàng lẩm bẩm mà gọi chị ái tên, nói. Người có biết hay không, đương người bên ngoài tìm kiếm vui sướng thời điểm, ta có bao nhiêu cô đơn, khi ta nhìn đến người đối người khác tốt, vì người khác cười thời điểm, ta có bao nhiêu ghen ghét, người lại có biết hay không ta thế giới trừ bỏ người cái gì cũng dung không tới. Mất đi người ta không hề là ta, liền ta chính mình đều sẽ không dư lại. Đường người sáng tạo cửu nhi thời điểm, đường người cùng nhàn nhi loạn luân thời điểm, người có hay không nghĩ tới các nàng sẽ liên hợp lại giết ta. Người thân thà chịu tự mình hại mình cũng không đành lòng thương ta một phân một hào, nhưng nàng lại ý định chí ta vào chỗ chết. Tôn ta chỉ tưởng ở bên cạnh ngươi không cô đơn mà thôi. Nàng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, Long Cửu không phải Long Tôn, bởi vì Tôn vĩnh viễn luyến tiếc thương nàng, càng miễn bàn sát nàng. Nhìn quanh đen nhánh vũ trụ, mênh mang vô ngần, từ đây, chỉ còn lại có nàng cô Linh Linh một cái kia cùng nàng cho nhau làm bạn hàng chục tỷ năm tôn, biến mất. Cái kia luôn là đi ở nàng phía trước lại tổng thỉnh thoảng quay đầu lại hướng nàng cười tiếp đón nàng, chiếu cố nàng tôn không thấy. Long Hậu chậm rãi đi đến Long Cửu bên người, ngồi xổm xuống. Long Thanh Nhàn lại lần nữa tế ra bảo kiếm oán hận đưa lại trước người quát. Ta không chuẩn ngươi lại qua đây, ta không chuẩn ngươi lại đụng vào nàng. Long Hậu chảy nước mắt nhìn Long Thanh Nhàn nói, Nhàn Nhi, nàng không phải tôn, nàng là muội muội của ngươi. Các ngươi hồi Long Thần Giới đi, nơi đó là các ngươi ra. Về nhà, còn có thể về nhà sao? Ngươi giết Cửu Nhi, ngươi đem phụ tôn cận tồn một tia ảo ảnh cũng hủy hoại. Long Thanh Nhàn hận cực nàng nhắm mắt lại, giơ kiếm liền chiều Long Hậu chém tới, hung hăng mà chém vào Long Hậu trên vai. Long Hậu không tránh cũng không né nhậm Long Thanh Nhàn chém giết, bảo kiếm chém nhập nàng bả vai, chỉ có binh khí thiết nhập thân thể xúc giác không có cảm giác đau. Nàng ngồi quỳ ở Long Cửu bên người, lẩm bẩm nói. Cửu Nhi thực xin lỗi, là mẫu hậu sai rồi, là ta sai đem ngươi trở thành tôn, đi tìm ngươi ái người đi. Nàng nâng lên tay, giống như đầy sao ánh huỳnh quang tự vũ trụ các nơi tụ lại ở nàng trong tay, dần dần tụ thành viên nho nhỏ phát ra quang khí cầu quang càng tụ càng nhiều, cuối cùng hóa thành một cái tiểu long chui vào Long Cửu linh hải. Nàng giơ tay vuốt ve Long Cửu ngủ say dung nhan, si ngốc nhìn nàng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài tử, ngốc điểm không quan hệ, tổn hại ký ức không quan hệ, biết được ít điểm không quan hệ, lưng đeo quá nhiều, nhớ rõ quá nhiều, quá mệt mỏi, quá trầm trọng, kiếp sau, nhiều điểm vui sướng, đầu thai đi thôi. Long Thanh Nhàn nghe được Long Hậu lời này, tức giận đến toàn thân phát run, lại một lần đĩnh kiếm đâm vào Long Hậu ngực. Long Hậu cúi đầu, nhìn đã đâm vào thân thể nhìn không đến thân kiếm bảo kiếm, lại nhìn về phía Long Thanh Nhàn, cười, nói. Nhàn Nhi, các ngươi chín cái bên trong ngươi nhất giống ta. Nhưng ta lại độc sẽ không hướng chính mình cốt nhục chí thân hạ sát thủ. Long Thanh Nhàn lạnh giọng nói. Cha không giết ngươi ta sát. Nếu nàng có thể sớm một chút hướng ngươi xuống tay, gì đến nỗi lộng tới hiện giờ nông nỗi. Nàng rút ra kiếm, lập tức chiều Long Hậu ấn đường đâm tới. Long Hậu nhắm mắt lại, lẳng lặng mà chờ bảo kiếm đâm vào nàng linh hải, chờ tử vong đã đến. Long Cửu mở mắt ra, giơ tay bắt lấy Long Thanh Nhàn bảo kiếm, mũi kiếm ngừng ở Long Hậu trên trán, lại không thể đi tới nửa phần. Nhàn Nhi, nghịch nhi là ngươi mẫu thân, ngươi có thể nào sát nàng, cách chương.